Boss là nữ phụ, chương 241, hôn ma nghịch ngợm 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà ma là địa điểm mỗi N lần thi đấu phải chọn. Ngôi nhà ma năm nay chính là ở đây, ai có thể tiêu diệt thứ trong ngôi nhà ma này trước, người đó chính là người đứng đầu cuộc thi năm nay, cũng coi như là một loại vinh dự. Thanh âm trầm thấp của Phong Cầm chậm rãi truyền ra trong bóng tối. Ở bên trong này còn gặp phải sự công kích của thầy trừ ma khác, bị cướp đi huy hiệu thì không thể tiếp tục tham gia cuộc thi lần này nữa. Vậy nếu cướp đoạt tất cả huy hiệu của mọi người thì sao? Thời Sinh đột nhiên lên tiếng. Phong Cầm ngây ra một lúc sau đó mới trả lời. Sẽ được trao danh hiệu tông sư. Danh hiệu tông sư rất tuyệt vời sao? Coi là vậy đi, người quan sát học tập đều ở bên ngoài, người thật sự vào trong đều là người dày dặn kinh nghiệm. Có thể cướp đoạt huy hiệu của tất cả mọi người ở đây, đủ để chứng minh thực lực, cho nên sẽ được trao danh hiệu tông sư, vinh dự tối cao trong thầy trừ ma. Người có danh hiệu tông sư, bất luận đi tới đâu cũng sẽ được người ta tôn kính. Được vậy chúng ta cướp sạch của họ. Thời Sinh vừa xắn ống tay áo liền nhảy vào cuộc. Phong Cầm đắn đo một chút ngăn cản cô ấy, chi bằng giúp cô ấy thì dễ hơn. Cướp đồ đối với cô ấy mà nói dường như quá đơn giản rồi. Hơn nữa là một boss phản diện, khẳng định là phải đánh lén. Người ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị cướp huy hiệu, thậm chí bị ai cướp đi cũng không biết. Người đợi bên ngoài thấy hết người này tới người kia đi ra, ào ào vây tới. Chuyện gì vậy? Sao các ngươi lại ra hết rồi? Trước đây dù có người bị cướp huy hiệu nhưng cũng không phải một lúc liền ra nhiều người như vậy. Đừng nhắc nữa, một người đàn ông lùn đen xì xì nhô một bãi nước bọt. Cũng không biết tên thất đức nào giờ thủ đoạn. Đúng thế, lát nữa những người này ra ngoài, ta phải xem là ai thất đức như vậy. Cứ coi như hắn cướp được huy hiệu của tất cả mọi người, ta cũng sẽ không công nhận hắn, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, ta nhổ vào. Người bên ngoài đều nhìn nhau, trong lòng không ngừng hồi hộp, lẽ nào năm nay sẽ có tông sư? An Tố không biết vì sao luôn cảm thấy việc này không thoát khỏi quan hệ với chị ma nữ nhà mình. Trong ngôi nhà cổ, sau khi Thời Sinh lại lần nữa hách huy hiệu của một người, quay về bên cạnh Phong Cầm. Còn thiếu bao nhiêu cái? Ba, Phong Cầm dừng một chút. Ba người này có lẽ là Quách Thành của Bạch Vân Quan, Tống Giang của Trường Xuân Quan, và Ngụy Lập. Quách Thành chính là sư phụ của Tiểu Bạch, chính là đạo quan của Thiên Đô Sơn đó. Thời Sinh nháy mắt hơ hơ khinh thường. Dạy ra một đám ngu ngốc có thể có bản lĩnh lớn thế nào? Họ là người có bản lĩnh thật sự. Phong Cầm nhắc nhở Thời Sinh. Em đừng xem thường họ. Ô, Thời Sinh không để ý đáp lại một tiếng. Phong Cầm thấy bộ dạng không chút để tâm của cô, chỉ đành đề cao cảnh giác trong lòng. Gặp phải Ngụy Lập là ở trong sân bên cạnh ngôi nhà cổ, hai bên vừa hay đụng độ nhau. Ngụy Lập đã từ chỗ mọi người biết có người đang cướp huy hiệu, hơn nữa còn cướp được không ít, lúc này gặp phải người, phản ứng đầu tiên của hắn chính là công kích. Nhưng Thời Sinh chỉ là móc đạn khói vứt ra, Ngụy Lập xông tới quá nhanh, chân đã đặt vào khu khói mùi, không thu lại được. Bình, tiếng vật nặng rơi trên đất, người có nhiều bản lĩnh hơn thì đã sao, không dùng ra được nhiều nữa cũng chỉ là nói khoác. Phong Cầm thủ pháp càng ngày càng thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô còn dùng thanh thiết kiếm đó, giờ đến thiết kiếm cũng không cần. Thứ này lấy ở đâu ra? Trên người ma còn có loại vật này. Hắn cảm thấy kiến thức mình học trước đây đều là uống phí cả. Thời Sinh lập tức đi tới. Hôn em một cái, em nói cho anh. Phong Cầm, có thể từ từ nói chuyện không? Cuối cùng hắn vẫn là cúi người hôn một cái, má hơi hơi nóng lên, may mà lúc này người đang ở trong tối, Thời Sinh không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Em có một không gian, biết chữ vật không gian chứ, chính là loại có thể đựng rất nhiều đồ trong tiểu thuyết. Khóe miệng Phong Cầm giật giật, bệnh tự tin thái quá lại tái phát rồi. Thời Sinh dừng một lát, ngữ khí u ám, anh có vì đố kỵ với em, muốn cướp không gian của em, sau đó giết em không? Phong Cầm khóc cười không được. Vậy em phải nói cho tôi chữ vật không gian của em là gì trước, không thì làm sao mà tôi cướp được. Không gian dù hắn không có nhưng cũng từng thấy trong ghi chép của gia tộc, không gian thông thường đều có chữ vật, mà có vài chữ vật sau khi nhận chủ sẽ cùng chủ nhân hòa vào làm một thể, chủ nhân tử vong không gian cũng liền biến mất, không thể cướp được. Không gian nghe thì hấp dẫn, nhưng lúc này, đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn không lớn bằng người con gái này. Có lý, Thời Sinh gật gật đầu. Vậy đợi sau này anh bị em ngủ rồi, em sẽ nói cho anh. Bị cô ấy ngủ, người con gái nói toàn lời gây kinh ngạc này. Tâm hồ Phong Cầm quanh năm không nổi sóng, lúc này đang khơi lên từng trận sóng lăn tăn, hơn nữa đang phát triển theo hướng cuồng phong vũ bão. Hắn hơi hơi thở dài. Cuối cùng, hai người còn lại cũng bị Thời Sinh dùng cách giống nhau làm đổ ngã. Xong rồi, Thời Sinh vứt huy hiệu cho Phong Cầm. Khen em đi, có phải em rất lợi hại không? Phong Cầm không biết làm sao. Rất lợi hại, Đều chưa động thủ, lợi hại chỗ nào đây? Dùng mánh lưới thủ đoạn lợi hại sao? Phong Cầm nghĩ tới việc ra ngoài, những người bên ngoài đó. Bỏ đi, cứ coi như những người đó cùng nhau xông vào đánh, hắn cũng phải bảo vệ tốt cho cô ấy. Chỉ cướp được huy hiệu vẫn chưa được, phải tiêu diệt được thứ trong ngôi nhà ma. Thời sinh suốt đường tới đây, ngoài không khí có chút u ám, môi trường hơi bừa bộn bẩn thỉu, cũng không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ. Đến phía sau xem, Phong Cầm kéo cô đi vào chiếc sân phía sau ngôi nhà. Ánh sáng trong sân không tối lắm, nhưng cũng chỉ nhìn rõ bóng đen xì xì. Phù phù, không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, một vài tạp vật trong sân vang lên cót ca cót két. Thời sinh hơi chau mày, móc thiết kiếm ra chém về phía đám tạp vật đó. À, trong đống tạp vật có một bóng trắng nhảy ra. Thời sinh xoay thiết kiếm quét qua chiếc bóng đó. Tì tì, tì tì, cứu mạng, thanh âm non nớt vang lên trong sân. Rất nhanh liền có một bóng đen bay ra từ căn phòng bên cạnh nhào lên người bóng trắng, chặn trước người hắn. Ninh Oanh, muội, về rồi, thanh âm hơi mang chút ngập ngừng và căng thẳng khiến thiết kiếm của thời sinh đột ngột dừng lại, lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ thiếu 1mm nữa là chạm tới người đó. Thời sinh quan sát nữ từ đó mấy cách, cô ấy mặc một chiếc kỳ bào lớn màu đỏ. Đúng thế, chính là loại hỉ bào dùng khi kết hôn thời cổ đại. Gương mặt ẩn trong bóng tối, thời sinh có chút nhìn không rõ. Cô quen tôi, nhị tỷ, bóng trắng phía sau lưng nữ tử cũng ló đầu ra, hình như có chút không xác định kêu lên một tiếng. Tỷ tỷ, là nhị tỷ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử xoa xoa đầu hắn, thanh âm không căng thẳng như trước, trái lại thêm vài phân nghi hoặc. Là tỷ ấy, đứa bé đó lập tức từ sau người nữ tử ló ra. Nhị tỷ, đệ là Tiểu Ngôn, đệ rất nhớ tỷ. Tiểu Ngôn, trong đầu thời sinh lóe lên một vài hình ảnh cực nhanh, không đợi cô bắt được đã biến mất không thấy nữa. Thời sinh thu thiết kiểm về. Các ngươi thật sự quen ta. Chấm, nhị tỷ, tỷ sao vậy? Tiểu Ngôn rụt rè bước về phía trước hai bước lại bị nữ tử kéo lại. Tỷ tỷ, tỷ ấy là nhị tỷ, tỷ kéo đệ làm gì? Muội còn nhớ được bao nhiêu việc? Nữ tử, không thả Tiểu Ngôn ra, nhìn thời sinh đặt câu hỏi. Cách chương.